Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3111, thiếu niên rời núi một. Nhìn thấy lão Quách, thiếu niên cười hắc hắc, đi ra, nói, Quách đại bá, ngươi lỗ tai tốt như vậy, một cái liền nghe ra ta trở về, ai dám nói ngài, hắn là Tứ Bảo cùng con trai của Vương Húc Văn, bởi vì Tứ Bảo không có họ tên, nhi tử dứt khoát liền cùng Vương Húc Văn họ, lấy tên Vương Khải Thiên, nhũ danh là Tiểu Bảo, dựa theo niên kỷ để tính. Hắn gọi lão Quách một tiếng gia gia đều có thể, nhưng Tứ Bảo cùng lão Quách là gọi nhau huynh đệ, cho nên hắn chỉ có thể gọi là đại bá. Vương Tiểu Bảo cùng hắn cha một dạng thiên tính tản mạn, ngoại trừ đọc sách, đối cái gì cũng tò mò, từ nhỏ đã ưa thích chui vào lão Quách công tác phường bên trong, nhìn hắn mân mê những cái kia kỳ kỳ quái quái pháp khí cùng thiết bị, lại thêm cùng mấy cái kia không phải nhân loại thúc thúc A-di thường xuyên tiếp xúc, hắn không thể tránh né đi bên trên con đường tu hành. Vương Húc Văn đối cái này mới đầu rất chống đối, không cho hắn tu luyện pháp thuật, Vương Tiểu Bảo dùng không đi đến trường đến uy hiếp, trên một điểm này, đứa nhỏ này hiện ra 10 phần quật cường, về sau tại mọi người khuyên giải dưới, đạt thành hòa giải, Vương Húc Văn cho phép nhi tử tu luyện pháp thuật, nhưng nhất định phải là mỗi ngày làm xong làm việc sau đó, mà lại mỗi lần thành tích cuộc thi nhất định phải đạt tiêu chuẩn, từ đó về sau, Vương Tiểu Bảo liền bắt đầu đọc sách tu luyện hai không lầm nhân sinh. Mỗi lần khảo thí cũng đều rất không chịu thua kém chỉ thi 60 điểm, tuyệt không lấy thêm một phần, để Vương Húc Văn vừa bất đắc dĩ lại không lại nói, tu hành phương diện, bởi vì hắn là tróc quỷ liên minh gấp cơ hồ duy nhất đệ tử đời hai, đối với hắn, đoàn người không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ, Tứ Bảo đem đạt ma hàng ma kinh truyền cho hắn, để hắn chủ tu Phật môn khổ luyện, là hắn kim thân, Ngô Gia Vĩ cũng đem một thân lĩnh ngộ đến ngự kiếm pháp môn truyền thụ, xem như Vương Tiểu Bảo phụ tu. Bất quá phụ thân cùng Ngô Gia Vĩ đều quá nghiêm khắc, Vương Tiểu Bảo thích nhất hay là lão Quách, từ nhỏ đã thích hướng trong phòng của hắn chui, nghe hắn giảng pháp thuật giới cố sự, những cái kia kỳ văn dị sự luôn luôn để hắn hướng về không thôi, pháp thuốc điều phối, phù triện luyện đan, kỳ môn trận pháp. Có thể nói, từ hắn mấy cái này trưởng bối trên thân, Vương Tiểu Bảo học được quá nhiều tri thức cùng kỹ năng, 17 tuổi hắn, đã tu đến La Hán cảnh giới, rời tôn giả cũng chỉ thiếu chút nữa. Thực lực thế này, coi như đặt ở sông Tuyệt Bát Tử cùng Tam Giới Minh bên trong, cũng là người nổi bật, nhưng là ngoại trừ trong nhà những trưởng bối này, hắn chưa từng cùng cái khác pháp sư đã từng quen biết, bởi vậy tại pháp thuật giới không có một điểm thanh danh, tiểu tử ngươi, núp ở phía sau mặt nghe lén đã nửa ngày, ngươi làm ta không biết. Lão Quách lật ra bạch nhãn, đi lấy cái chổi, quét sạch trên mặt đất đánh nát chén trà, ta đến. Trên Vương Tiểu Bảo trước cướp đi trong tay hắn cây chổi, lão Quách liền giao cho hắn, trở lại trên băng ghế đá ngồi, nói ra, Tiểu Bảo, ngươi không phải đi nhìn ngươi ông ngoại sao, tại sao trở lại, ta thật sự là trở về cầm thứ gì, lúc trước cửa tiến đến, nhìn thấy ngươi trong sân, muốn tới đây hàn huyên với ngươi hai câu, vừa vặn gặp được gia hỏa kia tiến đến, không biết làm gì, ta liền nghe lén một cái, đại bá, tiểu tử này đáng giận a, ta nhìn hắn cũng liền chân nhân bài vị, một cái tiểu tốt tử cũng chạy đến gây sự. Nếu không phải là các ngươi không cho ta gây chuyện, ta thật sự đi ra đánh cho hắn một trận. Lão Quách trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, tiểu tốt tử gây sự, là có lão soái chỗ dựa, hắn đứng sau lưng, không phải bát tử chính là tam giới minh, vậy thì thế nào? Đại bá không phải ta nói ngươi, ngươi là bực nào thân phận, ngươi sợ bọn họ a? Sợ, lão Quách hừ một tiếng, thở dài nói ra, tróc quỷ liên minh, là trải qua chân chính sóng to gió lớn. Chỉ là Thiếu Dương cùng Đạo Phong mất tích, đoàn người chết thì chết, thành gia, đối pháp thuật giới đều tuyệt suy nghĩ, không nghĩ tới cái này phân tranh, cũng khinh thường cùng bọn hắn đi đấu. Vương Tiểu Bảo quét địa, tại trong bụi cỏ nắm mấy con châu chấu, đem dẹp đầu kêu đi ra, đút cho nó ăn, dẹp đầu cùng hắn cũng rất quen thuộc, trực tiếp đem suy nghĩ đặt ở nó trên đùi đi ăn, dùng xúc giác đi treo chọc cổ của hắn, Vương Tiểu Bảo dùng sức đẩy nó, đùa một trận, để nó đừng đầu óc. Một cái tay sờ lấy dẹp đầu suy nghĩ, một bên hỏi lão Quách, đại bá, những này thúc thúc A-di ta đều gặp, duy chỉ có Thiếu Dương thúc thúc cùng Đạo Phong, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, Đạo Phong đại bá liền không nói, hắn đã không phải là nhân loại, liền nói đương kim pháp thuật giới nhóm này huyên náo nhất vui mừng pháp sư, có khả năng hay không đạt tới thậm chí vượt qua Thiếu Dương thúc thúc. Lão Quách lúc đầu nghiêng thân thể nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy lời nói này, lập tức ngồi thẳng người, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ngươi nghĩ gì thế, nhớ năm đó, Thiếu Dương ở nhân gian phiên vân phúc vũ, một cái tay liền có thể che khuất toàn bộ pháp thuật giới, thiên hạ môn phái, ai dám nói một chữ không? Tam giới lục đạo, ai không biết uy danh của hắn, ta chỉ nói một điểm, cái này cái gì bác tử cùng tam giới minh, đứng đầu nhất mấy cái kia, cũng đều chừng 20 đi, còn tại nhớ nhân gian vị trí, Thiếu Dương lớn như vậy thời điểm, đều đang cùng Vô Cực Quỷ Vương chém giết, bọn hắn, hừ, lúc không anh hùng, thằng nhãi ranh thành danh. Vương Tiểu Bảo trầm mặt một lát, nói ra, nhưng ta cũng đã nghe ngươi nói, nhân gian linh lực, so năm đó nồng nặc mấy lần, cho nên mới hiện ra nhiều như vậy nhân tài. Lão Quách gật đầu nói, đây là sự thực, năm đó Vô Cực Quỷ Vương đi diệt Hiên Viên Sơn Linh Tuyền Tiên Sơn, đều rơi vào hỗn độn giới, đồng thời đem hỗn độn giới giải khai một đạo to lớn lỗ hổng, linh khí tràn ra đến quỷ vực cùng nhân gian, vốn chính là âm dương hai mặt, quỷ vực linh khí một khi quá thừa, lại phản ngược dòng đến nhân gian, mới có thể duy trì nhân gian cân bằng. Từ đây, nhân gian cùng quỷ vực linh khí đều so năm đó nồng nặc mấy lần, pháp sư tu luyện tự nhiên làm ít công to. Vương Tiểu Bảo chậm rãi gật đầu, nói, cho nên, là thế hệ này pháp sư vượt qua thời điểm tốt rồi. Lão Quách nói, cái này cũng không hẳn vậy, pháp sư cần nhờ linh khí tu luyện, tà vật cũng giống vậy, pháp sư mạnh, tà vật cũng đều mạnh, trên bản chất còn là giống nhau. Cúi đầu nhìn Vương Tiểu Bảo một cái nói, ngươi có phải hay không có lời gì nói, cái kia, đại bá, ta lập tức năm thứ ba đại học, muốn bắt đầu thực tập, không cần lại trong trường học ở lại. Ngươi cũng biết ta vẫn luôn muốn du lịch thiên hạ, sau 3 tháng Côn Lôn Sơn Long Hoa Hội, ta nghĩ, Lão Quách suy nghĩ một chút, nói, chỉ có thể, tốt nhất đừng cùng người động thủ, ngươi đừng không xem ra gì, so pháp thuật, ngươi khả năng không sợ ai, nhưng ngươi chỉ có một người. Người ta là có đoàn đội, muốn âm ngươi, thật sự là khó lòng phòng bị, ngươi nhớ kỹ, đại bá, ta trí thông minh này ngươi yên tâm, ta chính là không yên lòng IQ của ngươi, mới nói như vậy. Lão Quách khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Tiểu Bảo tức sạm mặt lại, kia cái gì, nghe nói phương Nam tôn đạo trọng vu, có không ít pháp sư, ta dự định qua bên kia đi dạo, cũng coi như du lịch một cái, đại bá có cái gì chiếu cố. Lão Quách trầm ngâm nửa ngày, nói ra, nói đến, ngươi thực lực này ở nhân gian cũng coi như rất tốt, năm đó Thiếu Dương xuống núi thời điểm, cũng liền ngươi lớn như vậy, thực lực cũng tương tự, nhưng ngươi so sánh với hắn, kém một chút, chính là kinh nghiệm. Thiếu Dương từ nhỏ theo sư phụ Bắc Quỷ Hàn Yêu, quen cùng tà vật liên hệ, những cái kia tà vật đều là rất âm rất xấu, Thiếu Dương so với chúng nó còn âm còn xấu, thường thường mới có thể gặp dữ hóa lành, ngươi quá khờ, dễ dàng bị tính kế, nhớ kỹ, mọi thứ coi chừng. Tróc quỷ liên minh liền ngươi một cái dòng độc đinh, ngươi cũng không thể ra cái gì sơ suất. Chương 3112, Thiếu Niên Rời Núi 2. Vương Tiểu Bảo gật đầu đáp ứng, xoa tay cười nói, cái kia, đại bá, ta cái này muốn xuất sơn, ngươi có hay không cái gì pháp khí đưa ta mấy cái, hừ, liền biết ngươi không có ý tốt. Lão Quách đứng dậy, dẫn hắn tiến vào chính mình nhà kho, tứ phía tường tất cả đều là kệ hàng, rực rỡ muôn màu bày biện các loại pháp khí cùng pháp thuốc. Lão Quách tìm cái túi đeo lưng, cho hắn đựng không ít đồ tốt, giao cho trên tay hắn, lại lấy ra một viên tróc quỷ liên minh ngược bài, giao cho hắn. Vương Tiểu Bảo tiếp nhận đi, nội tâm nhịn không được kích động lên, nhìn qua ngược bài yên lặng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta cũng là tróc quỷ liên minh một thành viên, không sai, ngươi xông xáo bên ngoài, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, ngươi là người của tróc quỷ liên minh, sinh tử bên ngoài, còn có tôn nghiêm, nếu như ngươi nghĩ đến có người cho ngươi chỗ dựa, có thể giúp ngươi bình sự tình, vậy ngươi cả một đời đều không có tiến bộ, ngươi có bản lĩnh, cũng không cần dựa vào trưởng bối thân nhân, chính mình đi xông ra một mảnh bầu trời, Vương Tiểu Bảo, ngươi có thể nhớ kỹ. Vương Tiểu Bảo hít sâu một hơi, đón Lão Quách ánh mắt nghiêm nghị, dùng sức nhẹ gật đầu, đại bá, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lúc đó, Diệp Tiểu Mộc đã cùng Tô Yên tách ra, về tới trong nhà. Lần này gặp mặt, hắn nghe Tô Yên giảng giải rất nhiều phương diện tu luyện tri thức, trên đường đi đều đang tiêu hóa, tốt sau đó còn tại suy nghĩ, xem đồng hồ đều đã hơn 7 giờ, tranh thủ thời gian ép buộc chính mình không nghĩ thêm những này, bình phục một cái tâm tình, xuất ra sách giáo khoa ôn tập bắt đầu, làm 2 giờ đề, đau đầu hoa mắt, Diệp Tiểu Mộc bò lên giường, bày ra khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế, bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết tâm pháp, thổ nạp, bộ này phương pháp tu hành là hắn từ Lưu lão đầu lưu lại trong điển tịch tìm tới. Là một bộ tâm pháp Diệp Tiểu Mộc tại thỉnh giáo Tô Yên sau đó, cuối cùng hiểu rõ tâm pháp cùng kỹ pháp khác nhau, mấy ngày qua, mỗi ngày đều chiếu vào khẩu quyết đi thổ nạp một chu thiên, trên điển tịch nói những cái kia kinh mạch huyệt vị, Diệp Tiểu Mộc một cái cũng không tìm tới, cũng không cảm giác được cái gì linh khí tích lũy, nhưng là mỗi lần thổ nạp kết thúc về sau, đều cảm giác tinh thần khí sảng, ôn tập công khóa mệt nhọc quét sạch sành sanh, thế là hắn dần dần nắm giữ quy luật, ôn tập một đoạn thời gian, mệt mỏi liền đi tu luyện tâm pháp, một đoạn thời gian hạ xuống, chẳng những không có chậm trễ học tập, ôn tập hiệu suất còn đề cao, làm được hai không chậm trễ. Dùng loại phương pháp này, Diệp Tiểu Mộc ôn tập đến đêm khuya hơn một giờ, mới lên giường đi ngủ, tâm vô tạp niệm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, cửa sổ đột nhiên được mở ra, Diệp Tiểu Mộc mở mắt ra, trong bóng tối nhìn thấy một bóng người nhảy vào đến, dưới sự kinh hãi muốn rời giường, phát hiện chính mình tứ chi cũng không thể động, bóng người kia đi vào trước giường, trước người giống như cản trở một khối hơi mờ thủy tinh mờ, bóng người lúc sáng lúc tối, liền nam nữ chiều cao đều thấy không rõ. Diệp Tiểu Mộc, ngươi có phải hay không thật muốn cách làm sư? Thanh âm rất lanh lảnh, không quá giống là một người lúc đầu thanh âm, nhưng Diệp Tiểu Mộc nghe ra là giọng của nữ nhân, ta. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện chính mình có thể mở miệng, hỏi, ngươi là ai? Ngày đó tại Thanh U cốc cứu ngươi người, là nàng. Cái kia âm thầm cứu chính mình cô nương, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới, nghe Tô Yên nói qua, nàng không phải nhân loại, là cái tà vật. Vừa muốn mở miệng, nữ tử nói ra, ta hỏi ngươi đâu, ngươi có phải hay không nhất định phải làm pháp sư, ta. Ta không biết. Nhưng ta đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Ngươi đến cùng là ai vậy, có thế ta cho ngươi biết, tu hành một đường, 10 phần gian khổ, cần so với người bình thường chịu đựng được càng nhiều, coi như ngươi pháp lực thông thiên, rất nhiều chuyện cũng muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm, ngươi có thế nghĩ thông suốt, nếu ngươi kiên định con đường này, ta đem giúp ngươi một cái, nếu ngươi hối hận, vậy liền hảo hảo làm người bình thường, cả đời đừng lại tiếp xúc pháp thuật. Diệp Tiểu Mộc ngây ngẩn cả người, trước không thèm quan tâm nàng là ai, nghiêm túc suy tư một lát, nói, ta nghĩ thử một chút, ta sẽ không hối hận. Coi như tương lai gặp được cái gì nguy cơ sinh tử, ta cũng nhận. Nữ tử lại không nói gì, đi đến bên giường, đem thứ gì đặt ở trên tủ đầu giường, nói ra, ta truyền cho ngươi một bộ trên đời tốt nhất tâm pháp, ngươi mỗi ngày thổ nạp, cuối cùng cũng có thu hoạch. Đường, là chính ngươi chọn, chỉ mong ngươi có thế từ một mực. Nói xong, nàng lưu lại một mặt che Diệp Tiểu Mộc, nhảy cửa sổ đi. Một lát sau, Diệp Tiểu Mộc cảm giác mình có thể động, bỗng nhiên ngồi xuống, trong thoáng chốc cảm thấy mình giống như trong giấc mộng. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường chậm chậm, không dám xác định mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ, nhớ tới trong mộng cái kia nữ đem thứ gì đặt ở trên tủ đầu giường, thế là quay đầu liếc qua, hóa đá tại chỗ. Trên tủ đầu giường nhiều một cái bản bút ký, còn có một cây chủy thủ bộ dáng đồ vật, đây nhất định không phải là của mình đồ vật. Cho nên, vừa rồi đó không phải là mộng. Diệp Tiểu Mộc cầm lên quyển sổ kia bản bút ký cạnh góc có chút quang xoắn phát vàng, nhìn qua nhiều năm rồi, nhưng hẳn không phải là thật lâu, trang bìa là một bức tranh sơn thủy, giống như bưu thiếp một dạng, trên đó viết Tây Đưa Hồng Thôn, lật ra tờ thứ nhất, thấy là một nhóm gốc nhọn rõ ràng bút máy chữ, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, ký tên là Ta Trời, Diệp Thiếu Dương, bản bút ký này thường xuyên xuất từ mất tích vị kia nhân gian đạo thần Diệp Thiếu Dương thủ bút. Diệp Tiểu Mộc một trái tim cuồng loạn lên, hơn nửa ngày mới ngăn chặn kích động, lật ra bút ký tờ thứ nhất, đọc, là khẩu quyết tâm pháp, hết thảy hai trang, giống như sợ người xem không hiểu, đằng sau còn có giảng giải cặn kẽ. Tiếp tục xuống dưới, lại là một chút tu luyện tâm đắc, là dựa theo môn phái khác nhau đến viết. Diệp Tiểu Mộc một chút quét xuống đi, mỗi một trang là một môn phái, đại khái ghi chép này môn phái mấy loại đại biểu pháp thuật. Đằng sau tiến hành giảng giải, tu luyện yếu điểm, cùng những pháp thuật này đặc điểm cùng ưu điểm, nghiêm chỉnh bản đều là những thứ này. Diệp Tiểu Mộc bưng lấy bút ký tay nhịn không được run rẩy, nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại còn không phải pháp sư, nhưng cũng có thể đoán được bản bút ký này phân lượng, kinh ngạc hơn tại Diệp Thiếu Dương bác học, thế mà người mang nhiều môn như vậy phái pháp thuật, còn có thể phân biệt tổng kết ra ưu điểm chỗ tồn tại. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới Quỳ Hoa Bảo Điển, Cửu Âm Chân Kinh loại hình, nghĩ thầm bản bút ký này đối với pháp sư ý nghĩa, đại khái tương đương với những này võ lâm bí tịch đối với người luyện võ tầm quan trọng đi. Vật quý giá như vậy, cô nương kia là làm thế nào chiếm được, lại vì cái gì muốn vô duyên vô cớ đưa cho chính mình. Diệp Tiểu Mộc nghĩ mãi không thông, đột nhiên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ đầu giường cầm lên, lạnh buốt thấu xương, xem ra không phải bình thường chất liệu. Diệp Tiểu Mộc quan sát tỉ mỉ, thứ này nghiêm chỉnh mà nói không muốn chủy thủ, mà là giống nghề mộc dùng cái chủng loại kia phần đệm, trên thô dưới mảnh, hai mặt đều 10 phần sắc bén, phía trên vẽ lấy giống như phù chú một dạng đồ vật, tại dưới ánh đèn hiện ra thâm thẳm hàn quang, đây chẳng lẽ là pháp gì khí? Diệp Tiểu Mộc phân biệt không ra, nhưng nghĩ đến cô nương kia nếu có thể đem nó cùng bản này trọng yếu bút ký cùng một chỗ cho mình, nghĩ đến khẳng định là cái thứ tốt. Chương 3113, âm xa 1. Diệp Tiểu Mộc lật đến bút ký trước mặt quyển kia Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, nghiêm túc nhìn, chú ngữ pháp môn mặc dù không dài, nhưng mây núi sương mù lượn quanh, nhìn không hiểu lắm, cũng may đằng sau có Diệp Thiếu Dương giảng giải, hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa giờ, cuối cùng nhớ kỹ ở pháp môn tu luyện, không kịp chờ đợi nếm thử bắt đầu. Một chu thiên sau đó, Diệp Tiểu Mộc thần thức khôi phục, vậy mà cảm giác mình phần bụng chính giữa có một nơi lửa nóng, tranh thủ thời gian lật ra gần nhất từ đó tiệm thuốc mua thân người kinh lạc huyệt vị đồ, vì tu luyện tâm pháp chuyên môn mua, tra xét một cái, phát nhiệt huyệt vị chính là đan điền, nguyên lai là đan điền huyệt A. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới Lưu lão đầu trong bút ký đã từng viết qua, mới học người tu luyện, bước đầu tiên chính là tu luyện thổ nạp tâm pháp, chia làm bốn cái giai đoạn, phong thân, minh tâm, tàng hồn, dưỡng khí. Phong thân chính là cảm thụ thân thể của mình, thông qua thổ nạp, đem thân thể của mình tưởng tượng thành một cái to lớn vật chứa, dùng tới đế thị giác đến chú ý chính mình, một chút xíu cảm thụ trong cơ thể mình huyệt vị, đầu tiên là đan điền, sau đó là khí hải, lại là thức hải, lại là thiên trung, chờ toàn thân lớn vị đều có thể cảm giác được, bước kế tiếp chính là cảm giác kinh lạc tồn tại, nhân thể 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch, cảm giác kinh mạch cùng huyệt vị tương liên hướng đi, vì tương lai vận khí làm chuẩn bị, bước kế tiếp chính là tàn hồn, yêu cầu là tại thổ nạp lúc, hồn phách ly thể, có thể phiêu phù ở trên không quan sát được nhục thân của mình, dần dần tăng lên tới bất cứ lúc nào linh hồn đều có thể xuất khiếu, đây là bên ngoài cơ thể thuật cơ sở, một bước cuối cùng chính là dưỡng khí. Thông qua thổ nạp kiếp sau thành cương khí, hoặc nghiêm túc khí, bởi vì pháp môn tu luyện bất đồng, có chút môn phái còn có cái kết đan kỳ, cần tại thể nội kết xuất nội đan, đem chân khí tồn trữ ở bên trong trong nội đan, cùng quanh thân huyệt vị phát sinh tác dụng, như côn lôn phái. Còn có ngoại đan chảy, hồn khí chảy, thụ thân chảy, trên bản chất đều như thế. Diệp Tiểu Mộc quan sát Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, biết được bộ này pháp môn xem như đại đạo đơn giản nhất, đơn giản thô bạo đem chân khí tồn trữ tại đan điền cùng trong khí hải. Đan điền là dương, khí hải là âm, âm dương giao thái, vận chuyển tại kinh mạch toàn thân, chân khí liền sinh ra đồng thời lưu thông. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Lưu lão đầu trong sổ có ghi, tu luyện bước đầu tiên là khó khăn nhất, nếu như lấy đồng dạng tâm pháp đến luận mà nói, người bình thường khả năng cần tầm 5-3 tháng, mới có thể cảm nhận được nhân thể to lớn nhất huyệt vị đan điền huyệt tồn tại, thiên phú càng cao, quá trình này liền càng ngắn, thiên phú tốt nhất người, chí ít cũng cần một tháng mới có thể đạt đến một bước này, mà chính mình chỉ có một tuần lễ. Diệp Tiểu Mộc không xác định là chính mình thiên phú cao, hay là Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp này quá ngưu bức nguyên nhân, bất quá, bước đầu tiên này đột phá, hay là để hắn cảm thấy thập phần hưng phấn, sau đó lại thổ nạp một chu thiên, nhanh lúc kết thúc, người buồn nôn muốn ói, đầu óc quay cuồng, nghĩ đến trong sổ nói, chu thiên tu luyện mặc dù có thể nuôi hơi thở ngưng thần, nhưng nếu như pháp lực không đủ, cưỡng ép thổ nạp quá lâu, sẽ đối với tĩnh mạch tạo thành tổn thương, thế là không luyện, trực tiếp đi ngủ. Sau đó hắn mỗi ngày tu luyện Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, hai ngày sau đó, hắn cảm nhận được huyệt khí hải, sau đó là thiên trung, vẻn vẹn chừng 10 ngày, hắn đem thân thể người các đại huyệt vị đều cảm giác được, tiếp theo là những cái kia nhỏ huyệt vị, cảm giác bắt đầu càng thêm dễ dàng, mỗi ngày chí ít 7-8 cái, nhiều thời điểm 10 cái, đến khoảng cách thi đại học còn sót lại 3 ngày cái kia buổi tối, hắn cảm giác được cái cuối cùng huyệt vị, đến tận đây, nhân thể 12 kinh lạc 361 cái huyệt vị, cùng 48 cái kỳ huyệt đều bị hắn cảm giác được, phong thân giai đoạn này hoàn thành. Lưu lão đầu trong sổ nói, tư chất bình thường người, nếu như tu luyện phổ thế tâm pháp, cái này phong thân quá trình đại khái cần 3-5 năm, mà chính mình thế mà một tháng liền làm xong. Diệp Tiểu Mộc chính mình cũng bị chấn kinh, hắn không tin mình có cái gì thiên phú hơn người, đại khái công lao đều là quyển kia tâm pháp đi, dù sao cũng là đạo thần Diệp Thiếu Dương chỗ tôn sùng. Nghĩ đến chính mình có thể được đến nhân gian đạo thần Diệp Thiếu Dương tự tay viết bút ký, cùng hắn tu luyện cùng một môn công pháp, Diệp Tiểu Mộc trong lòng rất cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo, còn lại 3 ngày, hắn không tiếp tục tu luyện, mà là đột kích ôn tập, không ngớt thêm đêm ôn tập bài tập, để hắn cảm thấy vui mừng là, bình thường vẫn bận công tác mẫu thân cũng quay về rồi, mỗi ngày nấu cơm cho hắn, một nhà ba người, quái dị nhà ba người, vui vẻ hòa thuận tốc độ qua vài ngày nữa. Tại thi đại học trước đó cái kia buổi tối, lại không có gì tốt ôn tập, Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi một người đến trên ban công đi hóng gió, thư giãn một tí tâm tình. Tạ Vũ Tình đẩy cửa tiến đến, bưng tới một bàn dưa hấu. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua nàng lúc còn trẻ ảnh chụp, tuyệt đối mỹ nhân, mà lại dáng người siêu bổng, nhất là vòng một. Bây giờ nhanh 40 tuổi nàng, bởi vì thường xuyên chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, dáng người hay là bảo trì rất khá, tướng mạo nhìn qua cũng bất quá ngoài 30, không mặc chế ngự thời điểm, nàng bình thường mặc đều rất tiền vệ, không có đồng dạng trung niên nữ nhân loại kia bảo thủ cùng lười biếng, cứ việc cùng một chỗ thời gian không nhiều, nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn luôn thực vì mẫu thân nghề nghiệp cùng tác phong cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Mộc, ngày mai liền khảo thí, ngươi không cần khẩn trương, bình thường phát huy liền tốt. Tạ Vũ Tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên lơn. Diệp Tiểu Mộc cười lắc đầu, mẹ, nói ra ngươi không tin, ta kỳ thật không có chút nào khẩn trương, nên làm đều làm, thi thành cái dạng gì, thuận theo tự nhiên là tốt. Tạ Vũ Tình khen ngợi gật đầu, nói ra, ngươi mẹ nuôi nói rồi, nàng ngày kia từ nước ngoài trở về, chờ ngươi thi xong rồi, hảo hảo cho ngươi chúc mừng một cái. Phụ thân ngươi đã từng nói một câu, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất kể một thành một chỗ được mất. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Diệp Tiểu Mộc quay đầu kinh ngạc nhìn xem mẫu thân, đây là. Trong ấn tượng đây là nàng lần thứ nhất chủ động cùng chính mình nói đến phụ thân. Mẹ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi muốn hỏi phụ thân ngươi sự tình, trước kia ta không nói cho ngươi, là bởi vì ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, ngươi bây giờ trưởng thành, có một số việc, ngươi cũng nên biết. Tạ Vũ Tình cười cười, như vậy đi, chúng ta làm ước định, nếu ngươi lần thi này bên trên nguyện vọng một, ta sẽ nói cho ngươi biết có liên quan đến ngươi phụ thân sự tình, ngươi thấy thế nào? Một lời đã định, Diệp Tiểu Mộc hưng phấn mà kêu lên, thi đại học có thể là một đời người bên trong nhất chuyện trọng đại, sau đó mấy ngày khảo thí, Diệp Tiểu Mộc cùng với các bạn học phấn đấu tại trường thi, các bạn học mỗi ngày nghị luận đều là khảo thí, các loại khẩn trương, thi không được khá lo được lo mất, thậm chí còn có nguyên nhân vì đến trễ không tham ngộ thi mà náo tự sát. Diệp Tiểu Mộc lại là thông dong ứng phó, duy trì một viên tâm bình tĩnh, hắn cũng không biết mình phần này bình tĩnh là từ đâu tới, hắn phát huy bình thường, không có sai lầm, cũng không có vượt xa bình thường phát huy, thi xong sau đó hắn tính toán một cái điểm số, liền xác định chính mình thi đậu nguyện vọng một, đồng thời đối với mình tính ra điểm số 10 phần tự tin. Chương 3114, âm xa 2. Về đến nhà, đã mấy người đang chờ hắn, ngoại trừ Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ, mẹ nuôi Chu Tĩnh Như cũng tới, Chu Tĩnh Như nhìn thấy hắn, lập tức đem hắn ôm, tại trên mặt hắn hôn lấy hôn để, một mực nói hắn vất vả, làm cho Diệp Tiểu Mộc rất không có ý tứ, một mực vụng trộm lau mặt bên trên son môi. Chu Tĩnh Như biểu thị đã đặt xong tiệm cơm, người một nhà đi qua chúc mừng xuống. Kết quả Diệp Tiểu Mộc đến mới biết được, Chu Tĩnh Như định là toàn thành phố tốt nhất một nhà tiệm cơm, 78 tầng cao ốc, mái nhà vị trí tốt nhất một cái gian phòng, cái này phòng tứ phía đều là pha lê tường, có thể quan sát đến Xuân Thành toàn bộ nội thành. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới cơm này cửa hàng khai trương lúc trên mạng báo đáp đạo qua, nghe nói cái này tốt nhất một cái gian phòng, cần sớm một tháng đặt trước, thấp nhất tiêu phí thật tốt mấy vạn. Diệp Tiểu Mộc cho tới bây giờ đều biết mẹ nuôi có tiền, là làm ăn, nhưng không nghĩ tới nàng hào đến mức này. Nói đơn giản khảo thí sự tình, Diệp Tiểu Mộc xác định chính mình tám thành có thể thi đậu, ba người nghe đều rất cao hứng. Tiểu Mộc, cô tự tay làm cho ngươi. Tuyết Kỳ đưa cho hắn một bộ màu lam hán phục, để hắn làm trận thay đổi. Diệp Tiểu Mộc chính mình soi gương nhìn, rất có điểm cổ đại thư sinh cảm giác, bất quá cái này hán phục bộ dáng có chút kỳ quái, làm sao càng xem càng giống đạo sĩ đâu, quá giống. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy Chu Tĩnh Như cùng Tạ Vũ Tình nói thầm, quay người lại, nhìn thấy hai người mắt đục đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm, thi đại học mà thôi, các nàng khóc cái gì đâu. Tạ Vũ Tình nửa ngày lấy lại tinh thần, từ trong bọc xuất ra một cái hộp cho hắn, là một cái điện thoại Xiaomi MIUI 18 Plus, đại khái tại 10 năm trước, Xiaomi quật khởi, vượt qua Apple, trở thành đệ nhất thế giới đại nhãn hiệu, bây giờ liền rất nhiều người nước Mỹ cũng đang dùng Xiaomi, ta cam đoan không thu Xiaomi tiền quảng cáo. MIUI 18 là người trẻ tuổi bây giờ lưu hành nhất điện thoại. Bưng lấy điện thoại, Diệp Tiểu Mộc thật có điểm yêu thích không buông tay, không phải ưa thích cái này điện thoại, mà là cấm dục hơn một năm, bây giờ rốt cục có điện thoại dùng. Tiểu Mộc, đây là mẹ nuôi lễ vật cho ngươi. Chu Tĩnh Như đem một vật thả trong tay hắn, chờ tay của nàng lấy ra, Diệp Tiểu Mộc thấy được một cái chìa khóa xe, dấu hiệu là lao vụt, ngươi thành người lớn, nên học lái xe, ta tùy tiện mua một cổ SUV cho ngươi, ngươi thân cao, tương đối thích hợp mở loại này. Chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ta cho ngươi thêm tốt hơn, ta trời. Trực tiếp đưa chiếc xe cho mình, Diệp Tiểu Một ngây ngẩn cả người, hướng Tạ Vũ Tình nhìn lại, ngươi mẹ nuôi tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, trước kia ngươi nhỏ, không cho ngươi hưởng thụ những này, về sau không giống với lúc trước, trận này gia đình liên hoan, Diệp Tiểu Một ăn đến rất vui vẻ, bất quá trong lòng hắn nhớ trước đó cùng Tạ Vũ Tình ước định, nhiều người không tiện hỏi, muốn chờ sau khi kết thúc cùng nhau về nhà hỏi lại, kết quả cơm còn không có ăn xong, Tạ Vũ Tình liền nhận được điện thoại, phải lập tức đi một chuyến nơi khác, Tạ Vũ Tình rất ngượng ngùng cùng Diệp Tiểu Một xin lỗi, sau đó đi trước, Diệp Tiểu Một cảm xúc lập tức liền sa sút, cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như nhìn xem đưa cho Diệp Tiểu Một xe mới, tiễn hắn cùng Tuyết Kỳ về nhà, trên đường đi cùng Diệp Tiểu Một giới thiệu chiếc xe này đặc điểm, còn có một số công năng ấn phím tác dụng, Diệp Tiểu Một nghe được không quan tâm, đến cư xá nhà mình lầu dưới thời điểm, Chu Tĩnh Như dừng xe lại, cái chìa khóa xe giao cho Tiểu Một, mấy ngày nay trước ngừng nơi này, chờ mẹ ngươi trở về, để nàng thuê cái chỗ đậu đổ vào đi, tiếp lấy ra một tấm thẻ chi phiếu giao cho hắn, cái này thẻ tín dụng ngươi cầm, 5 vạn hạn mức, ngươi đến trường cần gì liền mua cái gì, mỗi tháng ta đến trả, nếu như muốn mua quý đồ vật, WeChat nói cho ta biết là được, ngươi bây giờ cũng có điện thoại di động, một tháng 5 vạn khối. Diệp Tiểu Một ngây người. Cái kia, mẹ nuôi, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy, đứa nhỏ ngốc, bởi vì ta là ngươi mẹ nuôi a. Cái kia. Ngươi tại sao có ta mẹ nuôi, Chu Tĩnh Như sửng sốt một chút, nói ra, bởi vì, ta cùng ngươi mẫu thân là tốt nhất tỷ muội, ta không có hài tử, cho nên ngươi chính là hài tử của ta, ngươi bây giờ nhỏ, ta không thể cho ngươi quá nhiều, tương lai ngươi sẽ biết, của ta chính là của ngươi. Diệp Tiểu Một còn đang do dự lấy muốn hay không cùng với nàng nghe ngóng phụ thân sự tình, Chu Tĩnh Như đã đi, Diệp Tiểu Một cùng Tuyết Kỳ cùng lên lầu, về đến nhà, Tuyết Kỳ vứt bỏ giày cao gót, hướng trên ghế salon một nằm, chào hỏi Diệp Tiểu Một đi qua đấm bóp cho hắn, đây là hắn từ nhỏ bắt đầu liền thường xuyên nhất định phải làm việc, gần nhất cũng là ôn tập bài tập quá mệt mỏi, Tuyết Kỳ mới buông tha hắn, cái này thi đại học vừa kết thúc, nàng lập tức liền khôi phục bản tính, Diệp Tiểu Một trước từ sau cổng cho nàng theo, Tuyết Kỳ thoải mái mà nằm sấp, rất hưởng thụ bộ dáng, cô, về sau ngươi đừng để ta ấn. Diệp Tiểu Một theo dõi hắn eo thon chi nói ra, vì cái gì, ta đã trưởng thành a, nam nữ trao nhận không rõ, cái này đêm hôm khuya khoắt, có phải hay không, cô nam quả nữ, làm như thế mập mờ sự tình, Tuyết Kỳ so sánh trên đầu của hắn gõ một cái, cười như điên, liền ngươi, còn cô nam quả nữ, ngươi là ta ôm lớn lên ngươi biết không, trên người ngươi cái gì ta chưa có xem, ngươi ở trước mặt ta, mãi mãi cũng là cái đứa nhỏ, Diệp Tiểu Một tức sạm mặt lại, nhanh lên a, cho ta ấn bụng, không phải vậy ta đánh ngươi, Tuyết Kỳ lật người đến, để hắn xoa bóp bụng, rất hài lòng mắt liếc thấy hắn, nói ra, Tiểu Một, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, mới đầu thật cao hứng, đằng sau không yên lòng, Diệp Tiểu Một thuận miệng đáp, nói cho ngươi vô dụng, ta đều hỏi qua ngươi hơn 100 lần, ngươi xưa nay không nói cho ta biết, nơi này, theo chân. Tuyết Kỳ cầm tay của hắn đặt ở chân của mình bên trên, nói, ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Diệp Tiểu Một nói, cha ta là ai, hắn ở đâu, cái này a, ngươi luôn nói không biết hắn, nhưng ta không tin. Tuyết Kỳ híp mắt, một lát sau nói, cho ta theo một hồi, theo dễ chịu ta sẽ nói cho ngươi biết, thật, đương nhiên. Ta có thể lừa gạt tiểu hài tử sao, vậy được a, theo chỗ nào ngươi nói, chỉ cần không phải trọng điểm bộ vị đều được, ngươi cũng muốn đẹp. Tuyết Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, đem một cái chân đặt ở trên người hắn, để hắn theo chân, Diệp Tiểu Một liền bán lực phục vụ, Tuyết Kỳ thoải mái mà thở dốc đều dồn dập lên, được rồi, dễ chịu. Tuyết Kỳ đem chân thu hồi lại, sắc mặt có chút phím hồng, phụ thân ngươi. Ta kết giao không nhiều, không quá quen thuộc, ngươi đùa ta đây. Diệp Tiểu Một một thanh kéo qua chân của nàng, dùng sức tại gan bàn chân bấm một cái. Tuyết Kỳ kêu đau đớn một tiếng, khanh khách cười lên, nói thật, ngươi đến cùng muốn hay không nói, không nói ta về sau cũng không tiếp tục hỏi ngươi. Diệp Tiểu Một đứng lên, Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, đột nhiên Diệp Tiểu Một điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là Tô Yên danh tự. Trước đó lúc ăn cơm, hắn loay hoay điện thoại, cái thứ nhất liền đem Tô Yên uy chắc tăng thêm, đem chính mình dãy số cho nàng, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới, uy, Tiểu Một A, ta tại Phương Đông công viên bên này, ngươi mau tới đây, có chuyện tìm ngươi, vị trí ta phát cho ngươi, chương 3115, hàng đầu sư một. Muộn như vậy. Diệp Tiểu Mộc có chút do dự, ngươi cho rằng ta tìm ngươi uống cà phê à, mau tới. Khẩu khí không thể nghi ngờ, cúp điện thoại, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Tuyết Kỳ ánh mắt không có hảo ý. Bạn gái, sao có thể có thế, liền ta như vậy, ai có thể coi trọng ta, lời này không đúng, nhà ta Tiểu Mộc thu thập một chút, hay là dạng chó hình người. Tuyết Kỳ đứng lên, thay hắn sửa sang lại quần áo, dùng phụ huynh giọng điệu nói ra, ngươi cũng thi xong, để cho ngươi buông lỏng xuống đi, chú ý an toàn chính là, về sớm một chút. Diệp Tiểu Mộc đón xe đi vào Phương Đông công viên, sau khi xuống xe dựa theo Tô Yên Phát vị trí đi qua, trời còn cách một đoạn, đột nhiên nghe được thanh âm đánh nhau, một người tại kêu thảm, tranh thủ thời gian chạy gấp tới, nhìn thấy một cô nương chính nắm lấy một cái phiêu phì thể tráng đầu của nam tử phát, dùng sức đá hắn bụng. Nam tử kêu thảm cầu xin tha thứ, cô nương không đánh, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, trêu chọc xuống tóc, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới thấy là Tô Yên, tại chỗ sửng sốt, thế nào? Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, nàng kêu mình tới, không phải là vì đánh nhau à, cái này con ma men, coi ta là thành đứng đường phố, tức chết ta rồi. Diệp Tiểu Mộc bật cười, hướng nàng trên thân nhìn lại, nàng mặc vào một kiện hở rốn áo thun, thân dưới mặc một đầu rất chặt quần jean. Đường cong không nên quá mê người, còn hóa trang, mặc đồ này, lại xuất hiện tại công viên chỗ như vậy, khó tránh khỏi không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái a, không dám không dám, mỹ nữ buông tha ta. Nam tử nằm rạp trên mặt đất khóc cầu xin tha thứ, Tô Yên hướng trên bãi cỏ ngồi xuống, đem một cái mặt dày xăng đăng chân đặt ở đầu hắn bên trên, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, biết chỗ nào sai lầm rồi sao, ta không nên đem ngươi trở thành làm cái kia, sai rồi. Tô Yên lại đạp hắn một cái, nói, ngươi sai lầm lớn nhất, là đem tỷ tỷ ta nhìn thành đứng đường phố, tỷ tỷ ta coi như thật đi. Làm cái kia, ngươi nhìn ta cái này tư sắc, cũng không trở thành làm cái 500 khối gái đứng đường đi, 500 khối, thật sự là tức chết ta rồi, lại đá hắn hai cước. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, xem thật kỹ một chút ta, giá trị bao nhiêu tiền. Tại Tô Yên uy hiếp dưới, nam tử đành phải ngẩng đầu, trên dưới dò xét nàng bắt đầu, nhìn kỹ. Mau nói, năm vạn, chí ít 5 vạn, cái này còn tạm được. Tô Yên dùng mũi giày chọn cái cầm của hắn, hỏi, ngươi có 5 vạn sao, ta không có, vậy còn không cút. Tô Yên hướng trên bả vai hắn đạp một cước, nam tử tè ra quần chạy. Tô Yên quay đầu đi xem Diệp Tiểu Mộc, phát hiện hắn đã ngây ra như phỏng, thế mà còn có người như vậy, bị đùa giỡn còn muốn hỏi người khác chính mình giá trị bao nhiêu tiền, làm sao vậy, cảm thấy ta bạo lực sao? Ngươi là không thấy được hắn vừa rồi đối ta làm cái gì, lại muốn trực tiếp kéo ta tiến rừng cây nhỏ. Diệp Tiểu Mộc nín cười, hỏi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tô Yên trêu chọc một cái tóc nói, mướn phòng A, có đi hay không? Trên Diệp Tiểu Mộc bên dưới quét nàng một chút, nuốt nước bọt nói ra, ta không có 5 vạn, đi chết. Tô Yên dùng cùi chỏ tại bụng hắn đi lên một cái, đi thôi, ngươi đây không phải khảo thí hết à, mang ngươi đi ra chúc mừng một cái, thuận tiện đi gặp người bằng hữu. Diệp Tiểu Mộc không biết hắn có chủ ý gì, đành phải đi theo. Tô Yên dẫn hắn đi một nhà quầy rượu, là loại kia ca hát khiêu vũ, âm nhạc cự nhau nhau, trên võ đài còn có tốt mấy người mặc thỏ nữ lang quần áo muội tử đang khiêu vũ. Diệp Tiểu Mộc còn là lần đầu tiên tiến loại địa phương này, mặc dù không thích, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Tô Yên dẫn hắn tìm cái vị trí ngồi, muốn một trương bia. Diệp Tiểu Mộc một học sinh trung học, không chút từng uống rượu, nhưng không chịu nổi Tô Yên khuyên, đành phải theo nàng uống. Ngươi thường xuyên đến nơi này chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Yên cởi bỏ áo thun, bên trong mặc một bộ áo ngực đơn thuần. Diệp Tiểu Mộc cũng không biết có phải hay không là gọi cái này, dù sao rất bại lộ, xuân quang chợt tiết. Diệp Tiểu Mộc quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều muội tử mặc cũng đều không khác mấy, dù sao quán ăn đêm a. Lúc này Tô Yên dời đến trên ghế salon đi ngồi, gọi hắn cũng đi qua, cùng hắn chăm chú kề cùng một chỗ. Diệp Tiểu Mộc toàn thân đều cứng ngắc lại, ngồi nghiêm chỉnh. Trêu đến Tô Yên cười lên, chẳng lẽ lại nàng coi trọng chính mình, cố ý đem chính mình đưa đến nơi này, lại cởi quần áo lại uống rượu, chẳng lẽ nếu như đợi chút nữa thật muốn đối với mình kiểu gì, chính mình là muốn đi theo nàng hay là chống lại đến cùng? Dù sao mình là lần đầu tiên a, đợi chút nữa ra ngoài, ngươi đi phụ cận mở khách sạn. Tô Yên tại bên tai nàng nói ra. Diệp Tiểu Mộc toàn thân rung lên, hít sâu nói ra, cái kia ta còn chưa chuẩn bị xong. Chuẩn bị cái gì? Tô Yên không hiểu, ngươi không mang thẻ căn cước. Cái kia một hồi dùng ta, trời ạ, như thế chủ động, Diệp Tiểu Một đỏ bừng cả khuôn mặt, ta không phải ý tứ này, ta nói là, mặc dù. Ngươi thật rất gợi cảm, nhưng loại tình huống này, nếu như ngươi muốn phát triển, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, ân, ý của ngươi như nào? Vụng trộm nhìn Tô Yên một chút, phát hiện Tô Yên ngốc trệ, lập tức cười như điên, sau đó lại dùng cùi chỏ dùng sức đụng hắn một cái, ngươi đi chết đi Diệp Tiểu Một, ta đem ngươi trở thành anh em, ngươi lại muốn ngủ ta, không có a. Diệp Tiểu Một phân biệt, không phải ngươi. Tô Yên một phát bắt được cổ tay của hắn, đem hắn kéo đến bên cạnh mình, nói, ngươi hướng bên kia nhìn, đối diện cái kia nam thấy không? Diệp Tiểu Một sững sờ, thuận nàng con mắt nhìn đi qua, quán ăn đêm lầu 2, là một cái về hình chữ tráng hành lang, ở giữa ngăn cách trở thành từng cái mở ra thức gian phòng, bọn hắn trước mắt ngay tại bên trong một cái trong phòng kế, từ bên này có thể nhìn thấy đối diện gian phòng, bởi vì phần lớn người đều tại lầu 1 khiêu vũ, lầu 2 người không nhiều, chỉ có 2-3 bàn, Diệp Tiểu Một bởi vậy rất mau tìm đến mục tiêu, là hai người nam, riêng phần mình kéo đi một cái muội tử đang uống rượu, Diệp Tiểu Một quan sát tỉ mỉ, bên trong một cái mặc áo sơ mi trắng quần jean, nhìn qua trầm ổn chút, đối diện là cái đầu trọc, cởi bỏ nửa người trên, mặc dù ánh đèn lúc sáng lúc tối, y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy trên cánh tay hắn hoa văn đồ dì án, mang theo đại kim dây xích, xem xét chính là không chọc nổi xã hội ca, Diệp Tiểu Một bình thường nhìn thấy loại người này đều sẽ đi trốn, thế nào bọn hắn, cái kia xuyên áo sơ mi, tên là Trương Linh, là một công ty lão bản, trên thực tế hắn là một cái hàng đầu sư, chuyên môn làm cho dưới người hàng hoạt động, xem như tội ác chồng chất. Ta hôm nay đến, chính là muốn trừng trị hắn, Diệp Tiểu Một một cái liền mộng, cái này nhảy vọt, cũng quá lớn đi, trong phim ảnh loại kia hàng đầu, đúng, bất quá so trong phim ảnh muốn thần kỳ nhiều, cái này Trương Linh, là thái tịch người Hoa, một cái tư thâm hàng đầu sư, hắn đến Vân Nam có 2-3 năm, làm không ít chuyện xấu, nói đơn giản, nếu ngươi có một cái cừu nhân, muốn giết chết làm tàn hắn, lại không dám động thủ, liền xem như thuê người giết người, cũng sợ ra được trên đầu mình. Lúc này ngươi liền có thể tìm hắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, tìm cơ hội hạ xuống, đạt tới mục đích của ngươi mặc kệ là giết chết hay là làm tàn, y học bên trên đều tra không ra nguyên nhân, lần này ngươi minh bạch đi, CVT, còn 2 chương, đợi một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3116, Hàng đầu sư 2. Diệp Tiểu Một ngơ ngác gật gật đầu, trước kia trong phim ảnh nhìn qua dạng này, trong hiện thực thật có loại người này a. Đương nhiên, dù sao người đều có dục vọng, pháp sư bên trong cũng có rất nhiều bại hoại, tương lai ngươi cùng bọn hắn liên hệ liền biết, người thường thường so quỷ quái đáng sợ nhiều, cũng khó đối phó hơn nhiều, cho nên ngươi kéo ta tới nơi này là vì giám thị hắn. Đúng, xác thực nói là vì chế tạo đối phó hắn cơ hội. Diệp Tiểu Một hai mắt tỏa ánh sáng, nói, cái này tốt, vì dân trừ hại a, diệt trừ pháp thuật giới bại hoại, ta ủng hộ ngươi. Tô Yên nghiêng liếc hắn một cái nói, ta không có cao thượng như vậy, ta là thu tiền. Diệp Tiểu Một dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hắn gần đây dự định về Thái Lan, muốn làm một món lớn, thế là để mắt tới một cái phú hào. Một tháng trước, cái kia phú hào đột nhiên được trúng gió, tê liệt tại giường, đến cái gì bệnh viện đều nhìn không tốt. Lúc này Trương Linh chủ động cùng nhà phú hào người liên hệ, nói cho bọn hắn phú hào là trúng chính mình sâu độc, muốn giải dược, liền cho hắn nhiều đánh tới một khoản tiền lớn. Nhà phú hào người cho hắn thu tiền sau đó, hắn lại đổi ý, lại kiếm cớ yêu cầu càng nhiều. Tô Yên nhún vai, nói tiếp, nhà phú hào người liên tiếp cho hắn đánh 3 lần khoản, nhưng hắn lòng tham không đáy, mỗi lần đều yêu cầu càng nhiều. Nhà phú hào bên trong cũng không phải thiếu số tiền này, mà là sợ hắn không có tận cùng đe dọa xuống dưới, cho nên tìm pháp thuật giới người đến giúp đỡ. Ta chính là một cái trong số đó. Nhưng cái này Trương Linh ở dưới hàng đầu thuộc về một loại tư hàng, chỉ có bản thân hắn có thể giải, thế là, ta cầm đông gia tiền, muốn tới đối phó hắn. Diệp Tiểu Một nghe xong, thật sự là trợn mắt hốc mồm, lại nhìn cái kia gọi Trương Linh hàng đầu sư, nhìn qua hào hoa phong nhã, không nghĩ tới là như vậy ẩn hiện một người, vì cái gì không báo động, hoặc là mướn người bắt được hắn. Ngươi heo a, báo động thế nào, hàng đầu loại vật này làm sao lập án, tìm người bình thường bắt hắn. Đông gia cũng không phải không nghĩ tới, nhưng người này hành tung quỷ bí, mà lại ngươi nhìn hắn đối diện cái kia tráng hán, đó là hắn đồng tử, hàng đầu sư sẽ không thể thuật, cùng người chính diện đánh nhau không chiếm thượng phong, cho nên bình thường đều có cái đồng tử, tu chính là Nam Dương Mật Tông khổ luyện, khí lực mấy đại, đánh mấy người bình thường không thành vấn đề. Hắn đồng tử này, cùng hắn một tấc cũng không rời, Đông gia cũng không dám tùy tiện ra tay, không phải vậy vạn nhất chưa bắt được hắn, ngược lại chọc giận hắn, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi, lại nói nếu như hắn chết, cái kia phú hào cũng tất nhiên ngõm củ tỏi. Tại nàng thời gian nói chuyện, Diệp Tiểu Mục tầm mắt chuyển qua cái kia đầy người dữ tợn đồng tử trên thân, gia hỏa này ngoại trừ phiêu phì thể tráng, thực sự không có một điểm cao nhân cảm giác, một mực tại cùng bên người cô nương uống rượu trêu chọc, sờ người ta chân, cái kia. Ngươi thì có biện pháp gì? Tô Yên bưng chén rượu lên, cùng hắn đụng một cái, uống một ly bia, thấp giọng nói ra, đợi biết chúng ta đi phụ cận mở gian phòng, ta phải làm pháp vì phú hào nhổ hàng đầu, Trương Linh sẽ cảm giác được, hắn nhất định sẽ đi tìm địa phương làm phép tăng cường hàng đầu dẫn dắt, để cho ta không nhổ ra được chính là bởi vì điểm này, mấy cái pháp sư đều thất bại, tăng cường dẫn dắt, chẳng khác nào hạ xuống một lần. Mà hàng đầu sư mỗi lần hạ xuống, đều sẽ bị phản vệ, ngũ tạng thối rữa. Đây là hàng đầu sư tổ sư gia ở dưới nguyền rủa, vì để tránh cho hậu đại lạm dụng gián đầu thuộc hại người, nhưng lợi hại hàng đầu sư, luôn luôn có biện pháp. Cái này Trương Linh tu chính là sắc giới, hắn mỗi lần hạ xuống sau đó, đều muốn ngủ một cái muội tử, có thể đem hàng đầu nguyền rủa lực lượng, chuyển dời đến cô em gái này trên thân, muội tử vài ngày sau sẽ vô độc phát tác, nội tạng hư thối, không ra một tháng liền sẽ chết. Hắn đã hại không ít trượt chân thiếu nữ, chỉ là thời gian khoảng cách quá lâu, không ai sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nàng xông Diệp Tiểu Mục nháy nháy mắt, cho nên, ngươi biết ta muốn làm thế nào sao, ngươi muốn dụ hoặc hắn. Diệp Tiểu Mục suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch, Tô Yên thè lưỡi, biểu thị thừa nhận, không thể nào, ngươi muốn cho hắn, nằm mơ đâu. Tô Yên trừng mắt, kế hoạch của ta ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn làm phép sau đó, muốn tại trong vòng một giờ dời đi nguyền rủa, cho nên nhất định sẽ đi làng chơi tìm muội tử, đến lúc đó ta sẽ đi hắn khách sạn ngẫu nhiên gặp, để hắn mang ta trở về phòng, ta sẽ thừa dịp bất ngờ, tác cầm hồn phách của hắn, dẫn hắn đi gặp phú hào, hiện trường ép hỏi hắn giải hàng thủ pháp. Nói xong hắn nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, nói, ngẩn người làm cái gì, cái này. Biện pháp này, ta làm sao nghe được nguy hiểm như vậy a? Không có biện pháp tốt hơn, có biện pháp tốt hơn, ta cần dùng tới để cho mình mạo hiểm sao? Diệp Tiểu Mộc lẩm bẩm nói, nếu như ngươi thất bại, ta liền bị hắn ngủ, tốt trực tiếp, Đông gia cho ngươi bao nhiêu tiền, 50 vạn, sau khi chuyện thành công, ta phân ngươi 5 vạn, đã nói xong chính một phần sổ sách. Yên tâm không cho ngươi làm không công, Diệp Tiểu Mộc khoát tay, ta ý là, vì số tiền kia, ngươi đáng giá mạo hiểm như vậy sao? Tô Yên cười cười, tiền rất trọng yếu, dù sao ta là dựa vào cái này ăn cơm, nhưng cũng không riêng vì tiền, hắn là pháp thuật giới bại hoại. Như lời ngươi nói, ta nếu biết chuyện này, liền không thể lại để cho hắn làm sằng làm bậy. Lúc nói những lời này, nàng đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng rất đẹp trai, làm Diệp Tiểu Mộc đều không có ý tứ cúi đầu đi liếc trộm trước ngực nàng. Cái kia, ngươi muốn ta làm cái gì? Thứ nhất, ngươi đi trước thuê phòng, sau đó trở về, đem thẻ phòng cho ta, giám thị hắn, chờ ta làm phép thời điểm, ngươi liền theo dõi bọn hắn, xem bọn hắn đi đâu cái khách sạn bọn hắn nếu tới đây chơi. Tất nhiên sẽ không ở quá xa, sau đó chúng ta cùng đi, ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch, chờ ta tiến gian phòng sau đó, hộ vệ của hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài, ta ở bên trong đánh nhau, hắn nhất định sẽ xông đi vào, ta một cái đánh không lại hai cái, ngươi giúp ta ngăn chặn hắn, ta, Diệp Tiểu Mộc nhìn một cái kia phiêu phì thể tráng hán tử, cùng nuốt nước miếng, ta cũng không phải đối thủ của hắn, ta cho ngươi dùi cui điện, Diệp Tiểu Mộc nhìn qua hán tử kia ngẩn người. Tô Yên nhìn hắn một hồi, nói, ngươi muốn thật sợ, quên đi. Vạn nhất xảy ra bất trắc, liền để ta. Để cho ta như thế một đóa thuần khiết tiểu hoa bị người tàn phá tốt. Cùng lắm thì vài chục năm chỗ từ bỏ, Diệp Tiểu Mộc bật thốt lên hỏi ra, ngươi là chỗ, ngươi đang chăm chú cái gì? Tô Yên đỏ mặt, khụ khụ, tốt a, ngươi cũng nói đến phân thượng này, ta làm sao không giúp, không thèm đếm xỉa chứ sao? Tô Yên ôm cánh tay của hắn. Làm nũng nói, liền biết ngươi sẽ không như xe bị tuột xích, cái kia. Ngươi vào phòng sau đó, sẽ để cho hắn chiếm tiện nghi sao? Đương nhiên sẽ không, ta sẽ đấm bóp cho hắn, tìm hắn cơ hội buông lỏng ra tay, cũng không thể phạm sai lầm a, không phải vậy, chớ có xấu mồm, ta tin tưởng ta chính mình. Đến, sớm chúc mừng. Tô Yên cùng hắn cạn ly. Diệp Tiểu Mộc một chén rượu uống hết, trong lòng vẫn là hoảng, nhìn lén đối diện một chút. Cao mày nói, giống như lọc một điểm, bọn hắn không phải mang theo muội tử sao? Chương 3117, hàng đầu sư ba. Đây đều là trong quán ba, sẽ không theo người đi ra. Lại nói hắn làm phép thời điểm tuyệt sẽ không để ngoại nhân nhìn thấy, cho nên nhất định là chính mình trở về. Diệp Tiểu Mộc vì phán đoán của nàng lòng sinh bội phục, cái này muội tử mặt ngoài tùy tiện, không nghĩ tới tâm tư như thế tinh mịn. Hắn suy đi nghĩ lại, nói, còn có một chút a, đến lúc đó ngươi làm bộ cùng hắn ngẫu nhiên gặp, ngươi có thể nào cam đoan hắn nhất định coi trọng ngươi? Tô Yên ngồi thẳng người, cười quyến rũ với hắn nói, ngươi muốn theo ta ngủ sao? Ta biết đáp án, ngươi nhìn, liền ngươi thành thật như vậy hài tử đều muốn ngủ ta, hắn sẽ không muốn. Diệp Tiểu Mộc ho khan hai tiếng che giấu lúng túng, nói, ta nói là vạn nhất, không có vạn nhất, ta đối với mình tư sắc hay là rất tự tin. Tốt a, Diệp Tiểu Mộc triệt để bó tay rồi, vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Uống rượu, nói chuyện phiếm. Gặp Diệp Tiểu Mộc không hiểu, Tô Yên giải thích nói, ta điều tra qua, cái này Trương Linh rất mê rượu, bọn hắn không uống đến một điểm sẽ không trở về, muốn chờ hắn uống nhiều một điểm, dạng này đến lúc đó hắn phản ứng liền sẽ càng thêm trì độn, khí lực cũng sẽ nhỏ một chút, đến, chúng ta cũng đừng làm chờ lấy, chúng ta cũng uống, ta sợ người ta không có say, chúng ta trước say. Tô Yên cười to, nâng chén nói ra, sẽ không đâu, đến, vừa vặn ngươi thi đại học kết thúc, cho ngươi chúc mừng xuống, hôm nay coi như là ta vì ngươi chuẩn bị lễ thành nhân đi. Diệp Tiểu Mộc cười khổ, phần này lễ thành nhân, thật là đủ đặc biệt. Tô Yên không hổ là lắm lời, cùng hắn trò chuyện lên không quan hệ chủ đề, hỏi hắn thi thế nào a, có bạn gái hay không a, có bạn trai hay không a, có hay không ưa thích muội tử hoặc hán tử a. Diệp Tiểu Mộc thật có điểm im lặng, trong lòng của hắn nhớ muốn đi làm sự tình, không yên lòng đáp lại. Đến nhanh lúc 11 giờ, Tô Yên cảm thấy không sai biệt lắm, thế là để hắn đi mướn phòng ở giữa, nàng lưu lại giám thị, miễn cho vạn nhất để bọn hắn rời khỏi, bị mất mục tiêu. Diệp Tiểu Mộc rời đi quầy rượu, đi phụ cận tùy tiện tìm quán rượu, thuê phòng sau đó, lại một đường chạy chậm trở lại quầy rượu đến, đem thẻ phòng cho Tô Yên, để nàng đi qua chuẩn bị, chính mình tiếp tục giám thị, trò hay rốt cục muốn mở màn. Diệp Tiểu Mộc cảm giác rất khẩn trương, một bên đập lấy hạt dưa, ăn đồ ăn vặt, con mắt không rời Trương Linh. Lúc này hết lần này tới lần khác có cái sát vách muội tử qua đây, nói cái gì đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm thua, bị phạt muốn tìm cái người xa lạ uống chén rượu giao bôi, nhìn hắn tiểu ca tuổi trẻ lại đẹp trai, thế là qua đây thỉnh cầu phối hợp. Diệp Tiểu Mộc cùng choáng váng, rượu giao bôi loại sự tình này, đương nhiên không thể trò đùa, hắn cực lực từ chối. Muội tử lại yêu cầu hoặc là thân hắn một ngụm, tóm lại cuốn lấy hắn không buông tha. Diệp Tiểu Mộc hướng Trương Linh bên kia nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện bọn hắn đứng dậy rời đi, đành phải để muội tử hôn một cái, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Sổ sách trước đó đã kết qua, Diệp Tiểu Mộc thừa dịp Trương Linh tính tiền công phu, trước đi ra bên ngoài. Giả bộ như chờ xe, liền thấy Trương Linh bốn người vội vã đi ra, sau đó hai cái muội tử chính mình đi, Trương Linh cùng đồng tử hướng bên phải đi. Bước chân rất vội vàng, xem ra Tô Yên bên kia đã bắt đầu làm phép. Diệp Tiểu Mộc xa xa đi theo, hai người đi không đến 200 mét, chui vào một nhà khách sạn, thế mà chính là mình trước đó đặt khách sạn. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian đi vào, chờ bọn hắn lên trước thang máy, nhìn xem thang máy đi 12 lầu, thế là tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình, gõ cửa nửa ngày Tô Yên mới mở cửa. Trong phòng tất cả đều là khói, có một cổ giống như xạ hương hương vị, lại nhìn trên giường, bị bày đầy kỳ quái bình bình lọ lọ, ở giữa có một cái thật lớn la bàn, phía trên có một ít nước động. Diệp Tiểu Mộc nói rồi Trương Linh chỗ tồn tại gian phòng số tầng, Tô Yên gật đầu, hắn làm phép đại khái muốn 20 phút, ta muốn chuẩn bị một chút. Tắm trước, không phải vậy trên người có tàn hương vị, bị đoán được liền phiền toái. Tô Yên nói xong dẫn theo bao tiến vào phòng vệ sinh, Diệp Tiểu Mộc khẩn trương chờ lấy. Sau 10 phút, phòng vệ sinh cửa mở ra, Diệp Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn một chút, con mắt lập tức liền thẳng. Tô Yên mặc vào một bộ màu trắng váy liền áo, rất bó sát người loại kia, còn có chút trong suốt, trên đùi mặc vào màu đen mắt lưới tất chân, giày cao gót, trên mặt còn hóa nùng trang. Cái dạng này, đêm khuya xuất hiện tại trong tửu điếm, hoàn toàn chính xác không khỏi để cho người ta hoài nghi thân phận của nàng. Thế nào? Tô Yên bày một cái rất vũ mị tư thế, ngạch, giá trị 5 vạn cả đêm. Tô Yên lườm hắn một cái, dẫn theo cái màu đỏ cặp da nhỏ ra cửa. Diệp Tiểu Mộc đi theo, tiến vào thang máy, nhìn chầm chầm cặp da nhỏ nói ra, đây là ý gì? Tô Yên cười nói, ngươi không hiểu, phàm là làm phục vụ, đều có vật này, giống bọn hắn loại kia tài xế già, xem xét liền sẽ rõ ràng. Nói xong đưa cho Diệp Tiểu Mộc một căn dùi cui điện, dạy hắn dùng như thế nào, đi vào 12 lầu. Hai người trước hạ xuống, ngươi đi phòng cháy thông đạo, chú ý nghe, đợi chút nữa thấy ngoài cửa có người bảo vệ cái gian phòng kia chính là. Ngươi đi đi, ngươi. Nhất định phải coi chừng. Diệp Tiểu Mộc khẩn trương tâm sắp nhảy ra, đi thôi. Diệp Tiểu Mộc đi hai bước, Tô Yên đột nhiên kêu hắn một tiếng, chờ hắn quay người lại, Tô Yên đột nhiên đi lên ôm lấy hắn, ta có chút sợ, Diệp Thiếu Dương cảm giác thân thể của nàng đang run rẩy, nguyên lai nàng cũng sẽ sợ, cũng khó trách, loại sự tình này cùng phổ thông bắt quỷ cũng không đồng dạng, dù sao cũng là lấy chính mình làm mồi nhử, vạn nhất thất bại. Thật không dám nghĩ, không có việc gì, ta tại bên ngoài đâu, ta sẽ không để cho ngươi thụ khi dễ. Ngươi tin tưởng ta. Diệp Tiểu Mộc dũng khí bị kích phát ra đến, kiên định xông nàng nhẹ gật đầu, Tô Yên nhìn chăm chú hắn, lại ôm hắn một cái, Diệp Tiểu Mộc nghe được tiếng mở cửa, tranh thủ thời gian rón rén đi phòng cháy thông đạo. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp, Tô Yên đối với trong thang máy ở giữa đá cẩm thạch tường sửa sang tóc, lấy điện thoại di động ra, làm bộ gọi điện thoại, thông qua trơn bóng mặt tường quan sát sau lưng, hai người đi tới. Chính là Trương Linh cùng hắn đồng tử, Trương Linh còng lưng eo, giống như rất mệt mỏi bộ dáng, uy. Ngươi có thế thật biết nói đùa, chúng ta đến, ngươi lại không muốn, ngươi chí ít giao cái đón xe tiền đi, uy uy. Mẹ nó, Tô Yên cúp điện thoại, mắng vài câu thô tục, lúc này Trương Linh hai người cũng tới đến sau lưng, Tô Yên hùng hùng hổ hổ đè xuống thang máy, tận lực giả ra rất thô lỗ bộ dáng, cửa thang máy mở ra, ba người đi vào chung. Tô Yên xuyên thấu qua thang máy tấm gương đồng dạng sáng tỏ bức tường, nhìn thấy hai nam nhân con mắt tỏa ánh sáng đánh giá chính mình, quay người sẵn giọng, các ngươi nhìn cái gì đấy, chưa thấy qua mỹ nữ a? Tráng hán cười cười, nói, bị người leo cây rồi, mắc mớ gì tới ngươi, Tô Yên mở ra điện thoại, tìm tới một cái uy chắc hảo hữu, dùng từ âm đậu đen rau muốn lấy bị người leo cây sự tình, cửa thang máy mở, ba người cùng đi ra, Tô Yên nghe được hai người tại sau lưng nói thầm lấy cái gì. Món hàng này không sai, dứt khoát chúng ta cũng đừng đi bên ngoài, trực tiếp tìm nàng, được, ngươi đi hỏi một chút, Tráng Hán thế là đi đến cùng Tô Yên song song, phun mùi rượu, cười he he thấp giọng nói ra, đám tỷ tỷ, cùng chúng ta đi lên, hôm nay phát ba chương đi, đi qua mấy ngày viết quá ít xin lỗi, ngày mai nếu như có thể bảo trì trạng thái tiếp tục ba chương, chương 3118, thử nghiệm ngưu đao một. Tô Yên không ngừng bước, trên dưới dò xét hắn một chút, cười quyến rũ nói, cái kia tốt, cũng tỉnh mẹ nó ta một chuyến tay không, bất quá hai người các ngươi, ta nhưng ăn không tiêu. Ta lại để một người muội muội, đừng, ngươi một cái là được, hắn muốn, ta không muốn. Đi thôi, Tô Yên do dự một chút, nói, 5.000 a, không có vấn đề, thế là Tô Yên vui sướng cùng bọn hắn đi trở về, tiến vào thang máy, lập tức chửi bậy như thế nào bị người cho leo cây, Tráng Hán muốn động thủ động cước, bị Tô Yên né tránh. Biểu thị gần nhất tra nghiêm, thang máy có giám sát, phải chú ý điểm, mở ra gian phòng, Tráng Hán lập tức đứng tại giữa cửa, viễn tượng lấy đợi chút nữa lão đại xong việc sau đó chính mình cũng đi vào dễ chịu một thanh, dựa vào tường hút thuốc, Diệp Tiểu Mộc đi ra, ngụy trang thành một cái tử quỷ, ngâm nga bài hát, từ hành lang lão đảo đi qua, từ Tráng Hán bên người đi qua lúc, Diệp Tiểu Mộc nói, anh em, mượn cái hộp quẹt, Tráng Hán có chút khó chịu, nhưng vẫn là cho hắn cái bật lửa. Diệp Tiểu Mộc sờ lên túi, a nha không có ý tứ, ta không có hút thuốc, làm sao cho mượn, tiểu tử ngươi, uống nhiều quá đi. Tráng Hán hừ một tiếng, nghĩ đến tranh thủ thời gian đuổi hắn đi, thật đúng là cho hắn một điếu thuốc, Diệp Tiểu Mộc không có điểm, nhìn hắn chầm chầm, ta nói, có người hay không nói qua, dung mạo ngươi giống một minh tinh. Đáy nồi cứng ngươi biết không, ngươi cùng hắn dáng dấp giống như a, ngươi cũng là thuyết minh tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Tráng Hán dựa vào trên tường, hung dữ theo dõi hắn, đi ra, Diệp Tiểu Mộc tiếp tục đi về phía trước hai bước, lấy ra thẻ phòng, đi soát sát vách cửa, trong phòng, Tô Yên đem cái rương đặt lên giường, nói, ta trước đi tắm, đừng tắm, tới đi, Trương Linh ghé vào trên giường, cái kia, ta trước đấm bóp cho ngươi đi. Tô Yên làm bộ muốn mở ra cái rương, không cần, Trương Linh đứng lên, muốn kéo nàng, Tô Yên do dự, muốn không để hắn chiếm tiện nghi. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, cảnh giác nói, người nào a, không phải là kiểm tra phòng đi, Trương Linh cũng tò mò chuyện gì xảy ra, lắng tai nghe, bên ngoài, Diệp Tiểu Mộc không có mở cửa phòng, lại quay lại đến, ngẩng đầu nhìn tráng hán sau lưng cửa phòng, lẩm bẩm nói, 1208. A, đây là phòng ta a, đi qua liền muốn quét thẻ, tráng hán một phát bắt được hắn, phẫn nộ quát, ngươi làm gì, đây là phòng ta a, cút sang một bên, con ma men, tráng hán một tay lấy hắn bỏ qua, thằng nhãi con, lông còn không có dài đủ đâu, cũng học người uống rượu, mau về nhà ôm mẹ ngươi đi thôi, không không không, mẹ ta không cho ta ôm, không phải vậy, ta ôm lấy mẹ ngươi, tráng hán mặt đen, a ha ha, ngươi sợ rồi, Diệp Tiểu Một cười to, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp giống đáy nồi cứng ta liền sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, tráng hán nổi giận, muốn lên đến đánh hắn, trong phòng đột nhiên truyền đến Trương Linh thanh âm, chuyện gì, tráng hán tranh thủ thời gian dừng lại, nói, một con ma men, tùy hắn đi, quên ngươi là làm cái gì, biết, tráng hán lại trở lại trước cửa dừng lại, hung tợn trừng mắt Diệp Tiểu Một, con mẹ nhà ngươi còn không phục đúng không, ha ha, ngươi xem một chút ngươi dáng dấp, đầu người không giống con chó được đồ chơi, ngươi không phải rất hoành sao, ngươi đến a, đánh ta a, tráng hán nhẫn, hắc hắc, ngươi nhìn ngươi dáng dấp cao như vậy như thế tráng, lá gan nhỏ như vậy a, vậy ngươi mẹ hắn vừa rồi hù dọa ai vậy, ta cho ngươi biết, ngươi biết ta người nào không, lão tử danh xưng xuân thành tiểu bá vương, tráng hán khí toàn thân đều run rẩy, tiếp lấy nhẫn, ngươi nhìn ngươi xấu a, đầu đều xấu ngươi biết không, ngươi nói một chút, lệnh đường dáng dấp như hoa như ngọc, làm sao sinh ra ngươi cái bộ dáng này, hắc hắc, ta đụng mẹ ngươi, tráng hán phát ra một tiếng vang động trời gầm rú, hướng Diệp Tiểu Một nhào lên, Diệp Tiểu Một là muốn tránh, nhưng vừa tránh thoát nắm đấm, tráng hán lại đem hắn ôm chặt lấy, cùi chỏ kẹp lấy cổ của hắn, má nó, lão tử ghìm chết cái tên vương bát đảng ngươi, Diệp Tiểu Một mắt nổi đom đóm, không thở được, hắn lấy ra dùi cui điện, đối với tráng hán huyệt thái dương thọc đi qua, CKITTT, dòng điện thông qua tráng hán thân thể, truyền đến trên người mình, hai người cùng một chỗ run rẩy, xoa, tại sao có thể như vậy, Diệp Tiểu Một bất đắc dĩ, nhưng vạn phần nguy cấp thời khắc, không kịp muốn nhiều như vậy, hắn án lấy dùi cui điện chốt mở không buông, nếu là người bình thường huyệt thái dương kề đến điện giật khẳng định nhảy dựng lên, tráng hán cũng nhảy, nhưng lập tức lại bắt lấy hắn. Tốt a, ngươi còn có thứ này. Lão tử hôm nay giết chết ngươi, tráng hán dùng sức nắm chặt cánh tay, Diệp Tiểu Một thở không nổi, nhưng hắn cũng cắt ngang rơi xuống tâm, dùi cui điện đối với tráng hán suy nghĩ chính là một trận cuồng điện, tráng hán liều mạng chết không buông tay, Diệp Tiểu Một cũng liền chọi cứng lấy, cùng hắn cùng một chỗ thể nghiệm điện giật khoái cảm, Diệp Tiểu Một thần thức bạo phát ra một cổ không sợ chết sức mạnh, cắn chặt răng, theo lấy chốt mở chết không buông tay, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Diệp Tiểu Một cơ hồ muốn hít thở không thông thời điểm, bóp chặt cổ của hắn cùi chỏ đột nhiên đã thả lỏng một chút, Diệp Tiểu Một dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ, từ tráng hán trong ngực giãy giụa đi ra, dùng sức đẩy một cái, tráng hán ngã trên mặt đất bất động, không chết đi, trên Diệp Tiểu Một đi thử một chút hơi thở của hắn, hảo hảo, chỉ là đã hôn mê, cứu mạng, trong phòng truyền đến Tô Yên tiếng kêu cứu, Diệp Tiểu Một không nói hai lời, đi qua một cước đá vào khóa cửa bên trên, khách sạn cửa chống trộm chính là rắn chắc, cơ bản không nhúc nhích tí nào. Diệp Tiểu Một vừa muốn đạp đệ nhị chân, cửa đột nhiên mở ra, là cái kia hàng đầu sư Trương Linh, đang muốn lao ra, cũng là đúng dịp, Diệp Tiểu Một vừa vặn một cước đá vào trên mặt hắn, Trương Linh bị đạp bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai cái té ngã, đứng lên, nhìn qua Diệp Tiểu Một quát, ngươi là người nào, đại gia ngươi, Diệp Tiểu Một vọt vào, Trương Linh khoát tay nói ra, ta nói cho ngươi một sự kiện, Diệp Tiểu Một nghe hắn nói như vậy, mặc dù không có coi là thật, nhưng bản năng bên trên động tác chậm một cái, Trương Linh đột nhiên há mồm phun ra một vật, thổi phù một tiếng đánh vào Diệp Tiểu Một trên bụng, tiếp lấy Trương Linh lăn khỏi chỗ, bắt đầu đọc chú ngữ, Diệp Tiểu Một chỉ cảm thấy cái bụng thụ thương bộ vị tê dại một hồi, giống như có cái vật sống tại trong da thịt dùng sức chen vào, dọa đến nhanh đi kéo quần áo, lúc này Tô Yên xông lại, cầm lấy một cái ghế, so sánh Trương Linh trên đầu đập tới, Trương Linh phản ứng lại là cực nhanh, tung người một cái qua đây, hai tay giữ lại Diệp Tiểu Một cái cổ, trong miệng huyên thuyên nhớ tới cái gì, Diệp Tiểu Một ý đồ giãy giụa, nhưng trong thoáng chốc Trương Linh giống như biến thành người khác, biến thành một cái đen sì nhe răng trợn mắt quái vật, lực lớn vô cùng, đùng, cái ghế nện ở trên đầu của hắn, răng rắc một tiếng nát, Trương Linh không nhúc nhích tí nào, hai tay gắt gao giữ Diệp Tiểu Một cái cổ, đem hắn đội lên trên sàn nhà đi, Tô Yên ở phía sau kêu khóc, không ngừng tìm tới đồ vật hướng Trương Linh trên đầu chào hỏi, nhưng Trương Linh giống bật hắt một dạng, căn bản không quan trọng, Diệp Tiểu Một rất nhanh liền hai mắt trắng giả, ý thức cũng mơ hồ, không thể cứ thế mà chết đi a. Chương 3119, thử nghiệm ngưu đao 2. Diệp Tiểu Một rất nhanh liền hai mắt trắng giả, ý thức cũng mơ hồ, không thể cứ thế mà chết đi a. Lão tử nhưng là muốn trở thành vua hải tặc. Không đúng, trở thành pháp sư nam nhân. Diệp Tiểu Một trong ý thức phản phất xuyên qua một dòng nước trong. Hắn đưa tay ở trên người nắm lấy, muốn bắt lấy thứ gì, đột nhiên, sờ đến trong túi quần một cái vật cứng, không chút suy nghĩ, chiếu vào Trương Linh cái cổ liền thọc đi qua, máu tươi phun ra ngoài, Trương Linh kêu thảm một tiếng, trên người thần quang biến mất, người về phía sau ngã trên mặt đất, thống khổ quay cuồng lên. Diệp Tiểu Một ngồi xuống, dùng sức hít một hơi, thảm a, hôm nay hai lần kém chút bị người bóp chết, cúi đầu mắt nhìn đồ trên tay, lại là cái kia nữ nhân thần bí cho chủy thủ của mình. May mắn chính mình lo lắng bị mẫu thân dọn dẹp phòng ở nhìn thấy, một mực thiếp thân để đó, ngươi thế nào? Tô Yên xông lại, một thanh nhấc lên Diệp Tiểu Một áo sơ mi, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Diệp Tiểu Một cuống quýt cúi đầu nhìn lại, trên bụng có một vết thương, biên giới có mấy cây dài nhỏ đồ vật, nhìn qua như sợi tóc tia, lại như là một loại nào đó côn trùng chân, treo ở cái bụng bên ngoài. Nếu như một màn này phát sinh ở trên thân người khác, Diệp Tiểu Một nhìn một chút đoán chừng liền muốn buồn nôn nôn. Nhưng đây chính là bụng của mình a, Diệp Tiểu Một bị hù cả người lập tức liền mềm nhũn, đây là hàng. Tô Yên xoay người, đem còn tại trào máu Trương Linh một thanh kéo qua, để hắn tranh thủ thời gian giải hàng, không phải vậy liền giết chết hắn, ngươi trước cho ta cầm máu. Không phải vậy liền để hắn theo giúp ta cùng chết, Trương Linh còn tại bàn điều kiện. Diệp Tiểu Một lúc này đã tỉnh táo lại, cảm thụ một cái, vết thương trên bụng giống như cũng không có đau như vậy, mà lại chính mình cũng không có việc gì. Lúc ấy mãnh liệt nhất ý nghĩ chính là mau đem cái kia buồn nôn đồ vật từ bụng mình ngõ ra ngoài. Tại loại này xấp xỉ bệnh thích sạch sẽ tâm lý chi phối dưới, Diệp Tiểu Một cầm chủy thủ của mình, ý đồ đem vật kia lựa đi ra. Ngươi đừng đụng nó, Tô Yên ý đồ ngăn cản, nhưng nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Một cái bụng, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Treo ở vết thương bên ngoài đoàn kia tóc một dạng đồ vật, bị chủy thủ đụng vào sau đó, lập tức hóa thành màu xanh lá nước, tiếp lấy lại hóa thành khói. Tình huống như thế nào? Tô Yên một tay lấy Trương Linh kéo qua, nghiêm nghị quát hỏi. Trương Linh nhìn một chút cũng mộng, nói, hàng đã phá. Diệp Tiểu Một ngồi xuống, nắm vết thương hai bên nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có màu xanh lá dòng nước đi ra, sau đó vụ hóa biến mất. Diệp Tiểu Một liều mạng đè ép, để nước biết toàn chảy ra, Tô Yên cũng giúp đỡ kiểm tra một chút, về sau chảy ra chỉ có nhàn nhạt máu, xác định không có đồ vật, hỏi lại hỏi Diệp Tiểu Một cảm giác như thế nào, không có việc gì, một điểm cảm giác đều không có. Cũng không đau, Diệp Tiểu Một chính mình bắt đầu, từ trong hộp tủ cầm một bình nước khoáng, xông tắm một cái, vết thương rất nhỏ rất mỏng, không có gì đáng ngại, đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Yên hỏi thăm Trương Linh, hắn. Thể chất vấn đề, chính mình phá hàng, ngươi không nên gạt ta, ta đều bộ dạng như vậy, ta lừa ngươi làm cái gì a? Trương Linh cơ hồ khóc lên, toàn không có trước đó hung hãn, hung hăng năn nỉ Tô Yên cho hắn chi huyết, Tô Yên cũng không có tin hoàn toàn hắn. Xuất ra một cái la bàn bộ dán đồ vật, dán tại Diệp Tiểu Một trên bụng, mở ra chốt mở, phía trên có cái màn hình, hiện ra ra một chút trị số, Tô Yên chăm chú nhìn một hồi, thở dài ra một hơi, an ủi Diệp Tiểu Một, xác thực không sao. Tiếp theo, nàng từ trên giường tìm tới rương nhỏ, mở ra sau khi tìm tới một khối băng gạc, từ một cái bình nhỏ bên trong đổ chút bột phấn, cho Trương Linh cột vào trên cổ, lạnh lùng nói ra, cho ngươi cầm máu, vốn định mang đi ngươi hồn phách. Bất quá dạng này ngươi liền mất máu quá nhiều chết rồi, ngươi theo ta đi, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ta hiện tại tắc hồn. Trương Linh kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, ta không đi, ta đi bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cho ngươi biết giải hàng chú ngữ cùng thủ pháp, chính ngươi đi. Ngươi để hắn đến xem ta liền tốt, Tô Yên vốn không muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới mang theo dạng này một cái người bị thương đi đường cũng không tiện, vạn nhất chết thật liền phiền toái. Thế là đối Diệp Tiểu Một nói, ngươi tại cái này nhìn xem hắn, hắn nói bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không cần làm theo, không phải vậy ngươi sẽ chết. Nói xong, nàng xuất ra một cái màu hồng phấn nhựa plastic vòng tay, ấn xuống một cái, vòng tay tích tích hai tiếng, nàng nắm tay vòng đeo lên Trương Linh cổ tay phải bên trên, nói, đây là dò xét linh cổ tay, chỉ cần ngươi dám làm phép vận khí, sát ngoài liền sẽ hòa tan, bên trong có dao gân, có thế một mực siết tiếng ngươi đầu khớp xương. Để cho ngươi đời này đều không cách nào làm phép, mà lại, trong này còn có ngươi không thể nào hiểu được công nghệ cao định vị thiết bị, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi nghĩ thông suốt, Trương Linh kinh ngạc nhìn qua nàng, gật đầu nói, chỉ cần có thể không chết là được. Tiếp lấy để Tô Yên tìm trang giấy, đem giải hàng khẩu quyết cùng cần dùng đến pháp thuốc viết ở phía trên. Viết thời điểm Diệp Tiểu Mộc cũng đụng lên đi xem, kết quả căn bản xem không hiểu. Tô Yên lần nữa hỏi thăm Diệp Tiểu Mộc, xác định hắn thật không sao sau đó, chiếu cố vài câu, lập tức muốn đi. Chờ một chút, Diệp Tiểu Mộc đi qua, giúp nàng cả sửa lại một chút quần áo. Tô Yên cười cười, đi ra ngoài rời đi. Diệp Tiểu Mộc nghỉ ngơi một cái, ra ngoài đem cái kia tráng hán tốn sức lấy tới trong phòng đến, miễn cho vạn nhất bị sát vách khách trọ nhìn thấy liền phiền toái, cứ như vậy còn không biết có không làm kinh động sát vách. Diệp Tiểu Mộc đóng kỹ cửa lại, nghĩ lại sợ cái kia tráng hán vạn nhất tỉnh lại, chính mình không phải là đối thủ, thế là tìm đến ga giường đem hắn hai cánh tay đều trói lại, làm xong đây hết thảy, Diệp Tiểu Mộc cũng mệt mỏi không đi nổi, tựa ở bên tường ngồi, một cái tay xoa bóp cái bụng, một cái tay cầm điện thoại, theo chờ lấy Tô Yên liên hệ. Tiểu ca, Nam Bắc Sơn Thủy, xin hỏi các hạ, cái gì? Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu, tiểu ca không muốn nói xuất sư nhận môn phái sao, cái này a? Diệp Tiểu Mộc gãi gãi đầu, cái thứ nhất nghĩ đến Lưu lão đầu, suy nghĩ một chút chính mình tài nghệ này, hay là không cần cho người ta mất mặt, thế là lắc đầu nói ra, ta không môn phái. Trương Linh cười khổ, tiểu ca đây là thâm tàng bất lộ a, tiểu ca ngươi đừng sợ, ta đến một bước này, có thế sống đã không dễ, cũng sẽ không muốn báo thù cái gì. Diệp Tiểu Mộc cười lạnh nói, liền ngươi còn muốn báo thù. Những cái kia bị ngươi hại người, ngươi để bọn hắn nghĩ như thế nào, cho nên, hôm nay bị các ngươi bắt lại, ta cũng nhận. Trương Linh một cái tay bưng bít lấy yết hầu, yên lặng dò xét Diệp Tiểu Mộc, nói, tiểu ca, nàng phân ngươi bao nhiêu tiền, a, 5 vạn, mới 5 vạn. Liền mua ta mệnh. Trời xanh a. Trương Linh ngửa mặt thở dài, ngươi có phải hay không cái nào đại tông phái vừa xuống núi đó a? Lấy thực lực của ngươi, đừng nói 5 vạn, 50 vạn cũng không mời nổi ngươi a. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói, ta có thế có thực lực gì, ngươi đừng giả bộ, ngươi là tiên thiên linh thể, không phải vậy làm sao có thể chống cự ở của ta hàng thuật, cái này. Ngươi nói rõ một chút, hôm nay bị quấy rầy, không thể viết ra 3 chương, gần nhất ta sẽ cố gắng thử một chút, nhiều đổi mới điểm, CVT. Theo mình đoán thì hàng chắc là giống như bùa ngải á, chương 3120, thử nghiệm ngưu đao 3. Trương Linh thở dài, ta Trương Linh mặc dù là một phổ thông pháp sư, nhưng chiêu này hàng thuật, chỉ cần trúng, coi như bình thường pháp sư cũng gánh không được, trừ phi là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, vừa ta phi hàng ở trên thân thể ngươi, rõ ràng đã nhập trong cơ thể ngươi, lại hóa thành nước mũ, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng là có chút kiến thức, ngươi tất nhiên là tiên thiên linh thể. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm, lúc này Trương Linh còn nói thêm, còn có ngươi trong tay pháp khí, ta không biết đó là cái gì, nhưng ít ra là thất đoạn quan, ngươi nếu không phải danh môn thế tử, vì sao lại có tốt như vậy pháp khí? Diệp Tiểu Mộc cúi đầu mắt nhìn chủy thủ trong tay mình, Trương Linh mà nói, cũng là khía cạnh ấn chứng giá trị của nó, chỉ là không biết cái này thất đoạn quan là có ý gì, lại không muốn cùng Trương Linh nói nhiều, nhớ lại đầu đến hỏi Tô Yên, tiểu ca, ta cho ngươi 50 vạn. Thế nào, ngươi thả ta? Diệp Tiểu Mộc tâm nhảy một cái, không đợi trả lời, Trương Linh nói ra, ta nói với nàng chính là chính xác giải hàng pháp, cái kia phú hào cứu trở về tính mệnh, tất nhiên trả tiền, ngươi chỉ cần làm bộ bị ta đánh ngất xỉu, để cho ta đào tẩu liền có thể, thế nào? Diệp Tiểu Mộc cười nói, không làm không làm, người ta không riêng cho ta 5 vạn, còn đáp ứng ngủ cùng ta một đêm đâu. Trương Linh ngơ ngẩn, thở dài, thật sự là thấy sắc liền mờ mắt. Loại kia mặt hàng nha, ngươi có tiền đi nơi nào tìm không thấy a? Tiểu ca, suy nghĩ lại một chút, Diệp Tiểu Mộc mặt kệ hắn, chờ có nửa giờ tả hữu, Tô Yên trở về, sau lưng còn đi theo mấy người mặc tây trang nam nhân, đi thôi, giao cho bọn hắn. Diệp Tiểu Mộc đứng dậy, nhìn một chút Trương Linh cùng trên mặt đất cái kia hôn mê bất tỉnh tráng hán, có chút do dự, Tô Yên lại tiến lên giải khai cho lúc trước Trương Linh mang vòng tay, nói ra, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Bản cô nương liền không bồi ngươi, chính mình ôm lấy đi, nói xong trực tiếp kéo Diệp Tiểu Mộc đi ra ngoài. Trong thang máy, Diệp Tiểu Mộc thăm dò được mấy cái kia mặc tây phục chính là phú hào người trong nhà, thế là lo lắng hỏi Tô Yên, bọn hắn có thể hay không đem Trương Linh cùng tráng hán kia giết đi, xã hội pháp trị, ngươi nghĩ gì thế, bọn hắn nếu là giết người, ta cũng chạy không thoát liên quan. Tối đa cũng chính là buộc hắn đem bắt chẹt tiền phun ra, sau đó giao cho cảnh sát. Cảnh sát không phải mặc kệ loại sự tình này sao? Ta đã chào hỏi, một hồi cảnh sát liền đến, sẽ hỏi ra trên người hắn mạng người án, xử trí như thế nào, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Yên lấy ra một tấm ngân hàng, hướng hắn lung lay, 50 vạn, chuyến đi này không tệ. Diệp Tiểu Một ngượng ngùng cười một tiếng, từ khách sạn đi ra, Tô Yên ôm cánh tay của hắn, vui vẻ nói ra, hôm nay là ngươi lần thứ nhất cho ta làm trợ thủ, làm cũng không tệ lắm, so với ta nghĩ tốt. Thế nào, cũng coi như cho ngươi một phần lễ thành nhân, lễ vật này đặc biệt đi. Diệp Tiểu Một cười khổ, đâu chỉ đặc biệt, đơn giản chung thân khó quên a. Bây giờ đi đâu, đi chúc mừng một cái đi, làm sao mụ mụ ngươi thúc ngươi về nhà, mới không có, chỉ là không muốn đi quầy rượu. Ta không nói muốn đi a, ngươi cho rằng ta là lăn lộn quán ăn đêm cái chủng loại kia nữ hài tử sao? Tô Yên kéo cánh tay của hắn, rất vui mừng thoát cùng hắn trêu chọc, nhưng là ngươi xuyên cái này một thân. Diệp Tiểu Một cúi đầu mắt nhìn nàng trang phục, a, quên đổi, Tô Yên thè lưỡi, được rồi, tiện nghi ngươi, tại sao là tiện nghi ta, ngươi rời ta gần nhất a, để cho ngươi mở rộng tầm mắt nha. Tô Yên dẫn hắn đi vào một nhà suốt đêm khai trương quán cà phê, chỗ ngồi đều là thu thiên giống như, tia sáng phi thường lờ mờ mập mờ, cái này hơn nửa đêm, thế mà còn có mấy đôi tình lữ ngồi ở trong góc, hôn hôn sờ sờ ôm một cái, thậm chí còn một cặp nam tại hôn hôn, làm sao tới chỗ như thế? Đây là yêu đương mới đến a. Diệp Tiểu Một có chút không được tự nhiên, ngươi là ám chỉ ta sao? Tô Yên giống như cười mà không phải cười, đừng nói giỡn nha, tới đây, là bởi vì ta thích nơi này cà phê. Tô Yên kêu hai chén cầm sắt, để Diệp Tiểu Một nếm thử. Diệp Tiểu Một đối cà phê không hứng thú, cũng uống không ra chỗ nào tốt, tóm lại qua loa một cái. Đúng rồi, trước đó ngươi tại bên ngoài mắng những cái kia thô tục, lúc ấy ta trong phòng đều nghe được. Tô Yên che miệng cười lên, ta thế nhưng là thật không nghĩ tới a, ngươi nhìn qua thành thật như vậy một người, thế mà có thế trách mắng câu nói như thế kia, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiểu Một lập tức đỏ mặt bắt đầu, ngập ngừng nói, nhà ta dưới lầu có cái kéo ta phu nhân, ba ngày hai đầu cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ chửi đổng, những này từ đều là bình thường nghe được, liền thốt ra, ngươi biểu hiện rất tốt, một người đánh bất tỉnh cái kia tráng hán, lúc ấy chỉ muốn cứu ngươi, đồng thời không nghĩ tới cái khác. Hai người ánh mắt giao hội, vài giây đồng hồ về sau, Tô Yên cười, nói, nhờ có ngươi, không phải vậy ta liền thành tàn hoa bại liễu. Uống vào cà phê, Diệp Tiểu Một nghĩ đến Trương Linh trước đó nói những cái kia, Tô Yên biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, nói, ngươi là tiên thiên linh thể, là hắn nói, ta không biết, trách không được ngươi không sợ hàng đầu. Tô Yên cùng hắn giải thích, nhân loại tại tu hành phương diện, có rất nhiều thiên phú, một chút là kiếp trước còn sót lại, một chút là ngẫu nhiên lấy được, thiên phú có nhiều mặt, tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, đối một cái pháp sư tới nói, xem như nhất thiên phú tốt, cái kia. Có không có cách nào kiểm nghiệm đến cùng phải hay không đâu. Diệp Tiểu Một nghe được tâm tình cũng kích động, Tô Yên nghiêng đầu suy nghĩ một cái, nói, có, thân thể nghiêng về phía trước, cố ý dùng ngưng trọng ngữ khí nói ra, ngươi đi mua một ít thuốc trừ sâu GGVPA độc chuột mạnh loại hình, ăn hết nếm thử, nếu như không có chuyện gì, vậy liền chứng minh là. Nói xong chính mình nhịn không được cười lên, Diệp Tiểu Một chỉ có thể mắt trợn trắng, Tô Yên cười một hồi, nghiêm mặt nói ra, tài không lộ ra ngoài đạo lý ngươi biết a. Không quản ngươi có đúng hay không tiên thiên linh thể, ngươi cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói, để tránh gây cho người chú ý, làm cho người ghen ghét. Tiếp lấy nàng lại đem thanh chủy thủ kia muốn đi qua, lấy ra một tờ mỏng như cánh ve trong suốt giấy, phía trên dùng lằn ngang phân ra lục đạo trưởng hình vuông ngăn chứa, một bên chỉ điểm cho Diệp Tiểu Một nhìn, đây là hợp lại thử linh giấy, có thể kiểm tra pháp khí linh lực, phía trên có 5 cái ngăn chứa, phân biệt biểu thị ngũ đoạn quang đến cửu đoạn ánh sáng. Bởi vì tứ đoạn chỉ lấy ở dưới pháp khí, không cần thiết kiểm tra đo lường, nàng đem trang giấy một đầu dán tại chủy thủ bên trên, sau đó lấy ra một cái bút lông, dính bột phấn tại chủy thủ bên trên xoát lấy một loại nào đó phù văn, loại này phù văn có thể kích phát pháp khí linh lực, chủy thủ bắt đầu phát ra hàn quang, tuyệt đối là đồ tốt, không chừng thật sự là thất đoạn quang pháp khí. Tô Yên cũng rất chờ mong, ánh sáng lấp lóe phía dưới, phóng thích ra linh lực tiêm nhiễm đến tấm kia dán giấy. Diệp Tiểu Một lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ là thế nào kiểm nghiệm, nguyên bản trong suốt trang giấy, từ tiếp xúc đến chủy thủ phía kia bắt đầu sắc, biến thành kim hoàng, màu vàng ống chậm rãi lan tràn, bổ sung đến cái thứ nhất ngăn chứa bên trong, giữ gốc ngũ đoạn quang, rất nhanh, nhan sắc trèo lên đến cái thứ hai ngăn chứa bên trong, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.